Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 79. Chu Lan can Bá Vương ra quân. Tháng 8, năm Đại Hán thứ 5, đại binh của Hán Vương rời thành Cao, do Hàn Tín làm đại nguyên soái, thống lĩnh chư tướng tiến quân. Dọc đường đi, hai tướng tiên phong Khổng Hy, Trần Hạ không xâm phạm của dân chúng một mảy may gì. Các quận huyện đi qua đều nghe tiếng quy phục. Hai tướng lại lệnh cho các quan địa phương tiếp tục cai quản như cũ. Dân chúng mang cơm rượu ra nghênh đón quân Hán suốt trăm dặm đường. Chớp mắt đại quân đã tới Cửu Lý Sơn. Các đội cùng lập doanh trại san sát mấy trăm dặm. Khổng Hy, Trần Hạ lại triều kiến Hán Vương nói: "Nhờ uy đức của đại vương, dọc đường đi quân không cần động thanh sắc, mà các quận huyện đều nghe tiếng quy hàng." Hán Vương ban thưởng cho hai tướng, rồi lệnh đóng doanh ở hai bên tả hữu để bảo vệ đại doanh, lại mệnh Tiêu Hà đốc thúc quân lương để cấp quân nhu, sai hai toán quân gián điệp đi dò thám tin tức ở Bành Thành, có tin gì phải cấp tốc báo về để sẵn sàng chuẩn bị. Tạm gác chuyện Hán Vương đóng quân ở đó, nay nói quân do thám từ Bành Thành dò hỏi được tin Hán Vương đóng quân ở Bái Quận, bèn ngày đêm phi báo cho Bá Vương biết. Bá Vương nhìn sang phía tây, chỉ tay mắng chửi rằng: "Ta không giết chết tên chui háng ấy thì thề không lui quân." Rồi bèn dặn dò ba quân định ngày khởi binh. Quý bố Chu Lan can rằng: "Không được, Hàn Tín ngụy kế đa đoan, nếu bệ hạ tức giận mà khởi binh, tất chúng gian kế." Bá Vương nói: "Trẫm tung hoành thiên hạ, chưa từng phải chịu nhục khi nào. Nếu án binh bất động, khiến cho chư hầu nghe thấy, há chẳng bị chê cười hay sao?" Rồi gấp định truyền chỉ khởi binh. Chu Lan lại can rằng: "Quân Hán thế mạnh, lại thêm Hàn Tín rất nhiều quỷ kế. Bệ hạ chớ nên khinh địch, cứ như ngu kiến của thần. Chỉ nên hào sâu thành cao cố thủ, chứ chớ ra đánh nhau với chúng. Rồi phát hịch văn điều chư hầu các nơi tới cứu ứng, sai người qua Trường Giang mượn thóc lúa của các quận huyện ở cuối kê để làm quân nhu, cùng cầm cự lâu dài với quân Hán, thì quân Hán nhất định sẽ mệt mỏi, mà cung đốn cũng không thuận tiện. Bấy giờ bệ hạ lấy quân nhàn đánh quân mỏi, phát động quân mã tiến sang phía tây, thì chỉ một trận có thể thắng, mà khiến Hàn Tín không làm sao dùng được kế của mình, Trương Lương không làm sao tính được bài của mình. Quân Hán tứ tán tan chạy, quân Sở sẽ truy kích theo sau, Huỳnh Dương thành cao sẽ thuận tay có được vậy. Nếu như bệ hạ không theo như lời thần, dốc hết quân ra đánh, thì quân ít không địch được quân nhiều. Nếu đánh không thắng, thì bệ hạ sẽ đi đâu?" Bá Vương trầm ngâm chưa quyết, bèn về cung gặp Ngu Cơ. Ngu Cơ nói: "Liền mấy hôm nghe quân Hán đã tới gần, bệ hạ định chống cự thế nào?" Bá Vương đem lời Chu Lan nói lại một lượt. Ngu Cơ nói: "Lời Chu Lan nói rất là có lý. Nếu như bệ hạ theo như mưu ấy, thì xã tắc có thể giữ được vô sự. Nếu không thì e rằng khó thắng được chúng, mà Bành Thành cũng chẳng thể giữ được. Bệ hạ nên nghĩ kỹ." Bá Vương nói: "Ngày mai ta sẽ cùng bàn bạc với quần thần." Hôm sau, Bá Vương tụ tập quần thần, lại bàn rằng: "Chu Lan khuyên trẫm không nên ra đánh nhau với quân Hán, lời bàn ấy thế nào?" Lý Tả Xa nói: "Nếu như bệ hạ không đích thân đi đánh, thì quân Hán sẽ biết là Sở đã sợ rồi, ắt sẽ tiến công Bành Thành. Nếu như Bành Thành không giữ được, thì bệ hạ sẽ đi đâu đây? Kế ngày nay là bệ hạ đem quân gấp cùng đánh nhau với chúng. Nếu như ta thắng, quân Hán ắt phải chạy. Nếu như ta không thắng, thì quay về giữ Bành Thành làm căn bản, rồi điều động lấy quân mã các nơi tới cứu viện, cũng có thể lần lượt nhau mà đến. Lại thêm, quân Hán đóng lâu ngày, tự sẽ mỏi mệt, quân ta thừa cơ chúng sơ hở mà đánh, thì quân Hán tất thua. Bệ hạ bỏ kế tất thắng này mà muốn theo cái kế ôm cây của đám bè tôi, chẳng cũng lầm ư?" Bá Vương nói: "Lời Tả Xa chính hợp ý ta." Bèn truyền lệnh khởi binh, gấp tiến đến Bái Quận. Vừa ra khỏi thành, bỗng có gió lớn nổi lên, quật gãy đôi cây đại kỳ ở trung quân. Ba quân thảy đều kinh hãi. Con ngựa ô truy của Bá Vương cưỡi đi đến cầu Ngọc Lâu, chợt hí dài lên mấy tiếng. Chu Lan, Hạng Bá thấy Bá Vương xuất quân gặp chuyện như vậy, cùng bàn với nhau rằng: "Đại kỳ bị gãy, long mã hí dài, đó chẳng phải là điềm lành, sao chúng ta không giữ cương ngựa mà ngăn bệ hạ đừng tiến binh nữa?" Rồi cho Ngu Tử Kỳ đến bên xe sau tâu với Ngu Hậu, khuyên ngăn Bá Vương đừng tiến binh. lại nói, Bá Vương đi đến Thập Lý Tây Quan, thì Chu Lan, Hạng Bá, cùng các quan văn võ lớn nhỏ đều ở đình trú tiết, mời Bá Vương xuống tạm nghỉ. Các quan cùng quỳ gối trước mặt Bá Vương, tâu rằng, Bệ hạ vừa ra khỏi thành, thì đại kỳ bị gãy, lòng mã hí dài, ấy là việc tối kỵ trong lúc hành binh vậy. Chi bằng cho quân quay về, đợi mấy hôm nữa, sai người đi dò thám tin tức quân Hán, xem hoãn gấp ra sao, sau đó hãy tiến binh, cũng chưa muộn. Bá Vương nói, Trụ vào ngày Giáp Tý mà vong, Vũ vào ngày Giáp Tý mà hưng, làm sao việc nghiệm với kẻ này mà lại không nghiệm với kẻ kia, đại để việc gió gãy cờ, ngựa hí dài, cũng là sự ngẫu nhiên vậy. Há có chuyện đại binh đã lên đường, nội ngoại đều hay mà lại quay về, khiến cho trăm họ ngờ nghi, nếu như gián điệp của Hán mà biết được, khiến chuyện này truyền văn ở đó, thì nhất định chúng sẽ cười rằng, trẫm khiếp sợ vậy. Rồi lập tức đứng dậy huy động ba quân, định lại lên đường, thì có Tả Hữu đến báo. Ngu nương nương sai người đưa thư tới. Hạng Vương cười nói, Ngự thê sai người dâng thư gì, có điều chi muốn nói. Rồi mở thư ra xem, thì hóa ra là thư của Ngu Cơ tự tay viết trên xe. Thư rằng, Văn Vương nghe theo lời can của Hậu Phi mà nên bậc thánh. Đại Vũ đọc thư quyển của Đồ Sơn mà hưng nhà Hạ. Từ xưa các bậc đế vương chưa có ai không nghe theo lời can gián mà được thịnh trị vậy. Thiếp vốn là đàn bà, không có kiến thức xa xôi lớn lao gì, nhưng nghe tướng Hán là Hàn Tín quỷ kế trăm bề, bệ hạ hãy nên phòng bị. Lời nói của bọn Chu Lan từ từ đều có ý, thực là kẻ trung quân, bệ hạ không thể không nghe. Huống hôm nay khi khởi binh, có gió lớn gãy cờ, ngựa ô truy hí mãi, ấy là ông trời cảnh báo. Bệ hạ hãy nên lui về tu tỉnh, há có thể coi là sự tầm thường mà bỏ qua được du. Bá Vương xem thư, mới có ý chủ trừ, thì bỗng Lý Tả Xa đã tới gần nói. Vừa có kẻ gia nhân của thần qua quận bái, đích thần trông thấy Hán Vương đem một cánh quân về thành cao. Tín cũng có ý hỏi binh, thần liệu rằng quân Hán quá đông, quân lương không đủ. Chúng sợ rằng một khi đại binh của bệ hạ tới nơi, nhất định khó bề chống đỡ. Binh pháp có câu, quân đông tướng nhọc, huống lại không có lương. Nếu bệ hạ nhân khi kẻ kia ba quân không đủ lương thảo mà đến đánh, thì chẳng cần chiến chúng cũng tự loạn, tất sẽ thắng được vậy. Bá Vương nghe lời Tả Xa, bèn quyết ý tiến binh sang Tây, không còn chần chừ gì nữa. Lại thấy quân tiền bộ đã đi được hơn 50 dặm rồi, khó mà thu về, mới duỗi quân tiến tiếp, cũng không còn ai dám ngăn cản nữa. Sớm hôm đó, quân sở tới bái quận, cách ngoài thành 50 dặm hạ trại xong, Bá Vương bèn sai người đi dò thám xem Hán Vương còn ở đó hay chăng, tin tức của Hàn Tín thế nào. Quân đi không lâu về tâu, đại doanh của Hán Vương ở trên dốc Thê Phượng, cách ngoài thành 60 dặm, suốt ngày uống rượu nghe hát, binh mã các nơi nối nhau đóng doanh, liên miên chẳng dứt. Đại doanh của Hàn Tín ở phía đông Cửu Lý Sơn, đang thao luyện binh mã, không hề có ý lui quân. Trong thành bốn cửa không đóng, cho người tùy ý ra vào. Bá Vương nghe nói vội gọi Lý Tả Xa, liên tục mấy lần mà không biết Tả Xa đi đâu. Tả Hữu đến báo rằng, tối qua Lý Tả Xa đem theo tùy tùng cùng hành trang đã bỏ trốn rồi, không biết là đi đâu. Bá Vương tức giận nói, Tả Xa đúng là do Hàn Tín sai khiến đến trá hàng để xem xét hư thực quân ta. Lại gọi Hạng Bá tới trách rằng, ngươi không xét rõ lai lịch Tả Xa, tiến cử lầm lên trẫm, cho là có thể dùng được. Trẫm nhất thời không xét, tin lời xảo ngôn của nó mà làm theo, làm lầm lỡ việc lớn của ta, đều là tội của ngươi đó. Bá nói, thần nghe nói Tả Xa vốn có thanh danh, nhân thấy đầu hàng mới tiến cử lên để đại vương dùng, mà lầm chúng gian kế, đó thật là tội của thần vậy. Bá Vương vẫn chưa nguôi giận, bọn Chu Lan vội khuyên can rằng, Hạng Tư Mã chỉ là lòng trung vì nước, nhất thời không xét gian kế, khinh dị tiến cử, nay đã đem đại binh đến đây, hãy bàn xem đối sách xuất chiến ứng địch thế nào, chứ đừng để tâm vào việc hối hận về việc trước nữa. Bá Vương theo lời, bèn truất miễn Hạng Bá, lại trọng thưởng cho bọn Chu Lan. Hôm ấy Bá Vương về trướng, gặp Ngu Cơ nói, Lý Tả Xa đầu hàng để dụ ta tới đây, ta thật hối hận vì đã không nghe theo lời Ngự Thê. Ngu Cơ nói, lời thiếp nói không đủ để dựa vào, chỉ mong bệ hạ ra sức xuất chiến, khôi phục lại cơ đồ, khích lệ chư tướng, đồng tâm hiệp lực, sớm tấu khải hoàn, ngoài ra những cái khác không cần phải so đo làm chi cả. Bá Vương nói, lời của ngự thê chính hợp ý ta. Hôm sau, bá vương thăng trướng, gọi chư tướng tới nói rằng, các ngươi cùng ta đánh đã mấy trăm trận, chưa từng thua bại. Hôm nay quân Hán thế mạnh, không nên khinh địch mà phải càng thêm dụng tâm. Trung Ly Muội lĩnh 3 vạn quân, đóng canh tuần bên tả. Quý Bố lĩnh 3 vạn quân, đóng canh tuần bên hữu. Hoan Sở làm tiền bộ, Ngu Tử Kỳ làm hậu ứng. Các tướng cùng theo trẫm xuất chiến. Nếu quân chúng thua, khá gấp truy đuổi. Nếu quân chúng thắng, thì 4 mặt cùng ứng cứu. Nhất thiết phải cẩn thận đề phòng, ai nấy giữ vững, liệu rằng trong vòng 1 tháng, quân Hán hết lương, tất sẽ phải đi vậy. Chư tướng cùng phục lại nói, bệ hạ thần toán, chúng thần không thể theo kịp vậy. Tạm gác chuyện quân Sở đóng doanh ở phía đông Bái Thành, nay nói chuyện Hàn Tín điều độ các quân, ai nấy sắp đặt phương hướng, tùy chỗ mà ai nấy đều có ẩn phục, quân đông mà kỷ luật, tướng chia ra từng nơi mà giữ, biến hóa bất thường, tùy cơ vận dụng, vô cùng nghiêm cẩn, chuyên đợi quân Sở kéo đến. Bỗng thấy tiểu hiệu báo vào trung quân rằng, Tả Sa đã về doanh Hán. Hàn Tín vội mời Tả Sa vào gặp, Tả Sa kể lại mọi chuyện trá hàng vào Sở, đã biết hết hư thực của bá vương. Tế nói, nếu không được tiên sinh đi chuyến này, thì hạng vương không đến, quân ta há có thể ở lại đây lâu được. Nếu như cứu binh các nơi lại kéo đến, thì ta sẽ khó mà thắng được. Nay may mắn hạng vương đã tới đây rồi, nhưng không biết lấy gì để cho quân chúng vào sâu nơi trọng địa mà chúng kế ta. Tiên sinh có sách lược gì, xin nói cho nghe lời vàng ngọc để giải mối nghi. Lý Tả Sa nói, nguyên soái muốn có diệu kế, nên hạ cố hỏi đến, tôi có một lời này, chẳng biết có hợp ý hay chăng. Hàn Tín bèn chắp tay mà lắng nghe Tả Sa nói, không biết Tả Sa có cao luận gì, xin nghe hồi sau phân giải.